Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, phô trương xuất hành, chương 1372, phô trương xuất hành nói thật, Vệ Tiểu Bắc đã mời Trương Đức Thăng đem sinh vật phòng nghiên cứu khoảng thời gian này nghiên cứu. Báo cáo chuẩn bị cho chính mình rồi một phần, chuẩn bị ở nhàn rỗi thời điểm nhìn một chút. Để dẫn dắt chính mình ở sinh vật gen phương diện linh cảm ni mọi người chí là không thể coi. Thường, Vệ Tiểu Bắc mặc dù là có 6 cái cực kỳ cường hãn đầu óc, nhưng đang suy tư vấn đề thời điểm, cũng không thể rất toàn diện. Chỉ cần là nhân, nắm giữ tâm tính, như vậy liền có thể sẽ nghiêng về ở một phương diện khác. Do đó lơ là ở một phương diện khác. Đem Vệ gia đảo sự tình đại khái cho Điền Vũ Văn bàn giao một phen. Lại sẽ vài món long cô nhuyễn giáp giao cho Điền Vũ Văn. Để cho chuyển giao Tiếu Bạch Lăng mấy người sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị đi tới Lutonia thủ đô đảo một chuyến. Dựa vào Chet Maras nói, vị kia đặc sứ đã chiếm được rồi hội nghị trao quyền. Đồng ý rồi trước điều kiện. Nhưng yêu cầu duy nhất chính là có thể gặp mặt Vệ Tiểu Bắc. Này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý nói, như loại này quốc thổ phân cách, hình cùng bán nước cử động, cái kia Âu Bê quốc nghị có thể hay không liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi. Nói thật, nếu như Vệ Tiểu Bắc tọa ở vị trí này trên, là quyết định không chịu, về công mà nói, là đối với ích lợi quốc gia bán đi. Về tư mà nói, liền muốn chuẩn bị nổi danh âm thanh tàn tà, trực tiếp xuống đài rồi. Đối với những kia nhân vật chính trị mà nói, loại này danh tiếng liền mang ý nghĩa độc dược. Nếu đối phương đưa ra rồi yêu cầu này, Vệ Tiểu Bắc cũng không chuẩn bị từ chối. Dù sao năm cái hòn đảo giao hàng vẫn là chính thức một điểm tốt hơn. Miễn cho sau đó chỉnh ra đến tiếp sau phiền phức đến. Tuy nói. Vệ gia đảo ghép lại không sợ phiền phức, lần này đi tới Lutonia thủ đô đảo, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không có trực tiếp đạp cho vào ngoài khơi quay về. Dù sao lần này quay về, Vệ Tiểu Bắc chính là lấy Vệ gia đảo đảo chủ chính thức thân phận quay về. Còn muốn cùng Âu Bê quốc đặc sứ ký tên một loạt chính thức văn kiện. Lúc này đạp cho vào nước biển quay về, cũng qua cái kia rồi một điểm money như vậy. Lần này xuất hành, Vệ Tiểu Bắc leo lên rồi Vệ gia đảo mua một chiếc xa hoa thương vụ du thuyền. Lúc này chiếc du thuyền lớn lên 38 mét, chi phí 23 triệu đô la Mỹ, ngắn gọn tạo hình, toàn thân màu trắng, hiển lộ hết cao quý khí thế. Được rồi, đây là Điền Vũ Văn giới thiệu. Điền Vũ Văn lần này chính là đi theo nhân viên một trong. Ngoài ra còn có 20 tên toàn thân tây trang đen. Bội đeo kính râm, bắp thịt bành trướng phổ thông làm bảo tiêu đi theo. Nói thật, lấy như vậy phô trương xuất hành, Vệ Tiểu Bắc đại khái vẫn là lần thứ nhất, đi tới bến tàu, du thuyền lên thuyền nơi đã dựng đứng rồi hai hàng khuôn mặt đẹp đẽ. Vóc người linh lung người phục vụ, mà đứng ở phía trước nhất nhưng là một vị ăn mặc thuyền trưởng trang phục người đàn ông trung niên. Cao quý tử tước các hạ. Ta là đảo chủ số một thuyền trưởng bầy ra sao nhỏ. Mời ta vì là ngài đưa lên đứng đầu chân thành phục vụ, cái kia người đàn ông tuổi trung niên nhìn. Thấy ở Điền Vũ Văn cùng đi bên dưới Vệ Tiểu Bắc leo lên du thuyền. Lập tức liền tiến lên giới thiệu chính mình, thuyền trưởng là người bình thường, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có xem thường đối phương. Gật đầu cười, lúc này chiếc du thuyền chính là lúc trước Trúc Tâm Di mua. Dùng để đảm nhiệm đưa đón quý khách tác dụng, bất quá lúc này chiếc du thuyền rất ít sử dụng thôi. Những phục vụ viên kia cũng là lương cao mời mọc, các nàng tố chất trái lại rất cao, mặc dù biết rồi Vệ Tiểu Bắc là Vệ gia đảo đảo chủ. Đang phục vụ thời điểm, cũng không có hiển hiện ra loại kia trèo cao cành cử động. Này ngược lại là mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác khá là thoải mái. Tuy nói nam nhân đều có chút cái kia cái gì kế vặt. Nhưng nếu như một đám nữ nhân rất chủ động nhào hướng mình. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình vẫn còn có chút không chống đỡ được. Cưỡi du thuyền, nho nhỏ xa hoa rồi một cái Vệ Tiểu Bắc, ở du thuyền cập bờ, leo lên Lutonia thủ đô đảo thời điểm, trong lòng còn muốn thoáng hơi nhỏ nhỏ bé tiếc nuối, thực lực càng cường đại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nhàn rỗi thời gian càng ít. Giống như vậy thư thư phục phục ngồi ở du thuyền bãi cát trên ghế hưởng thụ thời gian. Sau đó sợ rằng sẽ càng thiếu. Vào lúc này cũng là muốn cái này thời điểm Money bến tàu trên đã bị minh bạch không chung. Hai đội ăn mặc màu xanh lam quân trang Lutonia hoàng gia vệ binh chính sắp xếp ở hai bên. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rời thuyền, Chet Maras liền mang theo một đám quan chức tiến lên đón. Sư phụ, lão gia ngài rốt cục đến rồi, sau đó, Chet Maras liền bắt đầu cho Vệ Tiểu Bắc giới thiệu thuộc hạ của chính mình. Làm khả năng hoàng trừ, Chet Maras hiện tại Lutonia quyền thế cùng địa vị có thể không thấp. Thân kiêm quân sự đại thần cùng thương mại đại thần hai chức. Có người nói ở mấy lần ngự trước trong hội nghị đem hoàng trừ Kaka sỉ nhục được nổi trận lôi đình. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, cũng không nói nghênh tiếp nghi thức khiến cho quá long trọng loại hình phí lời. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, nếu như mình cần, có thể mang cái này nghi thức khiến cho càng long trọng. Nghi thức hoan nghênh sau khi, ở Chet Maras cùng đi, Vệ Tiểu Bắc cưỡi nhất lượng hào hoa xe chống đạn ở đông đảo bảo tiêu xe hộ tống dưới. Đi tới Chet Maras ở vào thủ đô đảo biệt thự, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn ra, Chet Maras cùng hắn ca quan hệ hiện tại sợ rằng như cùng chết địch rồi. Từ bến tàu đến biệt thự, ngăn ngắn chừng 10 công dặm lộ trình, đoàn xe gặp tập kích thì có 3 lần. Đương nhiên, đối với Lutonia quyền thừa kế sự tình, Vệ Tiểu Bắc là không biết nói chuyện, cũng sẽ không ra tay. Nói trắng ra rồi, lấy Chet Maras thực lực bây giờ, như muốn ám sát, căn bản chính là nhất chuyện không thể nào. Mà hắn vị kia hoàng trừ ca ca chỉ là người bình thường loại. Như vậy so sánh, liền biết cuối cùng người thắng trận sẽ là ai rồi. Chờ Vệ Tiểu Bắc tiếp kiến vị kia Âu Bê quốc đặc sứ thời điểm. Vị kia hoàng trừ ca ca lại cũng chạy tới rồi. Vị này hoàng trừ ca ca đại khái là không có làm rõ tình huống. Hay là Chet Maras đem sự tình giấu giếm quá gấp. Hoàng trừ ca ca tới được thời điểm còn tưởng rằng Chet Maras cùng vị kia Âu Bê quốc đặc sứ lén. Lút ký kết thỏa thuận gì? Tự cho là nắm lấy rồi Chet Maras nhược điểm Money có thể chờ hắn đột phá Chet Maras ngăn cản. Tiến vào phòng tiếp khách, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm, sắc mặt thì có chút khó coi rồi. Hắn đã không nhớ ra được Vệ Tiểu Bắc tướng mạo rồi. Có thể lúc này Điền Vũ Văn nhưng là nhớ tới. Làm vệ gia đảo đương nhiệm tổng quản, Điền Vũ Văn không ít thời điểm cũng là muốn cùng Lutonia mỗi cái bộ ngành giao thiệp với. Cho nên Hoàng trừ ca ca tự nhiên nhận ra, nhưng xem Điền Vũ Văn đứng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, một bộ cung kính dáng dấp, vị này Hoàng trừ dĩ nhiên là rõ ràng, Vệ Tiểu Bắc là ai rồi, liền hiện tại mà nói, ở Lutonia, đều biết, trêu chọc ai. Cũng không thể trêu chọc vệ gia đảo người. Vệ gia trên đảo đi ra mọi người đều không phải người bình thường. Mặt khác, đối với vệ gia đảo nghe đồn, càng là nổi tiếng, có thể hiện tại, hoàng trừ một bộ vấn tội dáng dấp xông vào phòng tiếp khách. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thời điểm, liền biết mình đem Vệ Tiểu Bắc cho đắc tội rồi. Ở hoàng trừ một phen cố gắng chấn định xin lỗi sau khi rời đi. Vệ Tiểu Bắc chỉ vào Chet Maras có chút giờ khóc giờ cười. Lấy Chet Maras thủ đoạn, cái kia hoàng trừ muốn xông tới, làm sao có khả năng. Đây chính là Chet Maras cho hoàng trừ đào một cái hố. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, Chet Maras không thể nghi ngờ chính là muốn dọa một cái hoàng trừ thôi. Làm cho đối phương thu lại một ít. Không muốn làm ra một ít không thể tách rời ra sự tình đến. Cho tới vị kia đặc sứ, ở nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi, không nói hai lời, trực tiếp liền đem chuẩn bị kỹ càng hiệp ước lấy đi ra. Mặt trên điều khoản hoàn toàn là dựa theo Vệ Tiểu Bắc ý tứ đến làm. Đồng thời mặt trên đã đóng dấu chồng rồi Âu Bê quốc hội nghị ký kết chuyên dụng đại ấn. Bất kể nói thế nào. chuyện này chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc cũng coi như là thả cái tiếp theo tâm sự. Cùng ngày vẫn còn vào đêm, Lutonia liền nhận được rồi Hoàng Trừ trọng bệnh nằm viện tin tức. Hiển nhiên, vị này Hoàng Trừ là bị dọa sợ rồi, chỉ lo Vệ Tiểu Bắc trả thù, có thể Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ cùng hắn tính toán. Ở Chet Maras biệt thự ăn một bữa dạ yến sau khi, liền trực tiếp cưỡi du thuyền rời đi rồi Lutonia thủ đô đảo. Hắn nguyên bản còn muốn dự định về Vệ Gia đảo một chuyến. Có thể du thuyền hướng về Vệ Gia đảo mở ra không tới một nửa khoảng cách. Điện thoại liền vang lên, điện thoại là Trúc Tâm Di đánh tới. Hoàng Khôn xảy ra vấn đề rồi. Nói đúng ra, là bị trọng thương, mà ra tay nhưng là hung nô kỵ binh. Không sai, chính là hung nô kỵ binh. Hoàng Khôn hiện tại không phải ở đặc thù liên hợp trong bộ đội mang binh sao? Ở nhận được nào đó đất có nhất tiểu đội hung nô kỵ binh xuất hiện. Kép lại tập kích rồi một thị trấn nhỏ tin tức hậu. Hoàng Khôn liền mang theo một cái liền đi tới. Lúc này đặc thù liên hợp bộ đội lính tạo thành tương đối phức tạp. Phần lớn chính là hoa hạ trong quân đội xuất hiện hôi giới lịch luyện già. Phần nhỏ nhưng là Vệ Gia đảo đệ tử nòng cốt, còn có một phần nhưng là địa phương trên bị chiêu an hôi giới lịch luyện già. Ở Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn thao luyện bên dưới, lúc này đặc thù liên hợp bộ đội thành viên thực lực tăng trưởng không chậm. Đối phó tầm thường quái vật có thể nói là bắt vào tay. Những hung nô đó kỵ binh sinh vật đẳng cấp đại thể ở 2 sao tinh anh cấp độ. Nhất tiểu đội hung nô kỵ binh, nhân số đại khái cũng chỉ có 20-30 người, một cái liền đặc thù liên hợp bộ đội hơn nữa Hoàng Khôn cái này sinh vật đẳng cấp cao tới 4 sao. Phổ thông cường giả, quả thực chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Bởi vì mà lần này Hoàng Khôn mang binh đi ra ngoài. Càng nhiều chính là muốn tôi luyện những này đặc thù liên hợp bộ đội binh lính. Đến rồi nơi đó sau khi, Hoàng Khôn rất nhanh sẽ tìm tới rồi những này hung nô kỵ binh tung tích. Kép lại ở đối phương tập kích một tòa thôn trang thời điểm. Mang binh xuất hiện, một phen chém giết sau khi, hung nô kỵ binh còn sót lại mấy người chạy trốn. Những này hung nô kỵ binh cực kỳ tàn bạo, đến mức hoàn toàn xuyên qua rồi sát quang cướp sạch nguyên tắc. Hoàng Khôn nguyên vốn là nhiệt huyết tiểu tử, ở nhìn thấy trong thôn xóm thảm trạng sau khi, một lòng muốn đem những này hung nô kỵ binh hết mức giết chết. Liền đuổi theo, kết quả cuối cùng đuổi tới rồi hung nô kỵ binh đại doanh. Cụ thể chiến đấu tình huống. Liền ngay cả đem Hoàng Khôn đoạt lại binh lính đều không quá rõ ràng. Dù sao Hoàng Khôn vọt tới quá nhanh, chúng các binh sĩ phát hiện Hoàng Khôn thời điểm, Hoàng Khôn đã thoát được có chút mơ hồ rồi. Nói chung, Hoàng Khôn ngực bị đánh rồi 2 đao, hầu như đem nửa người trên chém thành 2 khúc, chết người nhất chính là trên vết thương có độc, đồng thời truyền khắp rồi toàn thân. Trúc Tâm Di mặc dù là dùng Vệ Tiểu Bắc cho nước thuốc, đều chỉ có thể tạm thời đem Hoàng Khôn mạng nhỏ cho kéo lên ở. Biết rồi, Vệ Tiểu Bắc cúp điện thoại sau khi, không khỏi nhíu mày, trong lòng lửa giận có chút thiêu đốt. Vệ Tiểu Bắc không phải không nói lý người, nhưng hắn khá là hộ tề, Hoàng Khôn là hắn đồ đệ, có thể nói như vậy. Lúc này chút thời gian hạ xuống, Hoàng Khôn hầu như tương đương với hắn nửa con trai rồi. Thì nghĩ một hồi, nhi tử bị người chém vào sắp ngỏm rồi, làm cha trong lòng là cái gì cảm thụ, những hung nô đó kỵ binh đáng chết, không chúng nói chúng nó ở hoa hạ trên mặt đất chung quanh tập kích thành trấn thôn trang. Ánh sáng chúng nó thương tổn rồi Hoàng Khôn, Vệ Tiểu Bắc liền không xuất thủ không được rồi, chưa xong còn tiếp, hết chương.